Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài ngây thơ đơn thuần cũng không biết rốt cuộc này có ý nghĩa gì. Ngày đó, nàng đã trải qua một trong những bóng tối nhất trong cuộc đời. Lão sư tôn kính của mình hóa thân thành cầm thú tự mình ở trong mật thất. Sau đó lấy sinh mệnh của Ngọc Tiểu Cương làm uy hiếp. Bức bách mình chia tay với hắn. An phận thủ kỷ làm võ hồn điện tốt. Thậm chí còn giam giữ mình trong mật thất suốt 1 năm. Cho đến khi nghiệt chủng mang thai thuận lợi xuất thế mới thôi. Cảm xúc của nàng đối với lão sư đã thay đổi từ sự tôn trọng ban đầu thành ghét. Ghê tởm, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực gia tăng. Làm cho nàng hận không thể giết lão sư của mình. Nàng đi tới thủ đô giết chóc tham gia thí luyện. Đạt được sát thần lĩnh vực. Cùng với la sát thần truyền thừa. La sát thần nhất khảo chính là muốn nàng cắn nuốt linh hồn của một vũ hồn thiên sứ. Mục tiêu của nàng đương nhiên là lão sư thiên tầm tật mà mình kính trọng nhất. Rốt cuộc, nàng đợi đến cơ hội của mình. Sau khi thiên tầm tật săn giết vợ Đường Hạo thất bại. Bị thương, nàng mượn cơ hội này giết chết thiên tầm tật. Thôn phệ linh hồn thiên sứ thần. Đạt được truyền thừa của la sát thần. Nàng muốn đi rồi cùng người yêu của mình tái hợp. Nhưng vật thị phi, rời khỏi nàng. Ngọc Tiểu Cương đã có một người yêu khác của mình. Liễu Nhị Long, mà thiên đạo lưu buông bỏ cựu oán trong lòng. Lực áp mọi người để cử nàng trở thành giáo hoàng võ hồn điện. Trói nàng hoàn toàn lên chiến xa võ hồn điện này. Dưới sự mê hoặc của la sát thần, nàng căm hận thiên tầm tật. Căm hận thiên sứ nhất tộc. Căm hận thế giới này. Mà chỉ có Ngọc Tiểu Cương là ánh mặt trời duy nhất trong lòng nàng. Nhưng hắn lại đã có niềm vui mới. Khá lắm. Đây không phải là ký ức của Bỉ Bỉ Đông sao? Tam thiếu viết. Tam thiếu không viết. Đều có hoàn chỉnh. Ngay cả đại chiến mật thất cũng có. Trần Đông say sưa hồi tưởng lại thời điểm đại chiến giữa thiên tầm tật và Bỉ Bỉ Đông. Đột nhiên. Trần Đông ý thức được sự tình không thích hợp. Cho tâu mét, bây giờ ta không phải là xuyên Việt thành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sao? Kinh nghiệm mật thất kia không phải là chuyện đã từng xảy ra với ta sao? Trần Đông, à không, cả người Bỉ Bỉ Đông đều không tốt. Ta ô uế, nguồn, cách chương.